Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, nhân loại chọc yếu một bước. Vô Song, thanh âm này lại tựa hồ như cũng không phải là thuộc về Pháp Hoa một người, mà là hắn cùng Lam Ca cộng đồng thanh âm. Vô Song Châu, Vô Song cùng nhau, Vô Song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Trên trán tử tinh độc giác hào quang tỏa sáng, thiên ma dạ minh đấm ra một quyền, một cái xoay tròn lấy vòng xoáy màu tím lấy nàng nắm đấm làm trung tâm cấp tốc phóng đại. Vô Song trạng thái dưới pháp hoa tại vòng xoáy kia trước mặt phảng phất trở nên dị thường nhỏ bé. Pháp hoa hướng trên đỉnh đầu, nặng nề thần tứ pháp điển tự hành lật ra đến trang thứ bảy. Hiện ra một mảnh dày đặc quay quanh tia sáng màu tím. Tuệ kệ kích động, một cây nhìn qua không chút nào thu hút tia sáng màu tím đoạn tuyệt. Lập tức, cái kia phóng tới hắn to lớn vòng xoáy chung quanh xuất hiện một tia sụp đổ. Có thể ngay sau đó, tia này sụp đổ tựa như là truyền nhiễm đồng dạng nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn bộ vòng xoáy, khiến cho nó tại bao trùm hướng pháp hoa trong quá trình sụp đổ. Oanh, quang diễm màu xanh dâng lên, ngàn vạn màu vàng xanh phong nhận giống như giếng phun đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bộc phát. Cái kia nổ tung hào quang màu tím đen vốn là từng tia từng sợi, lúc này ở phong nhận màu xanh kia chạm kích phía dưới lại là từng chiếc đứt gãy. Đi chết! Trong tiếng thét chói tai, thiên ma dạ minh hư ảo lóe lên, liền đã đến Vô Song cùng nhau pháp hoa bên người. Hai tay khẽ vồ, mỗi một cây ngón tay thon dài chỗ đầu ngón tay đều có gai nhọn bắn ra, thẳng đến pháp hoa bên người chộp tới. Không khí vì đó xé rách, tựa hồ nàng muốn xé mở không chỉ là pháp hoa, càng là toàn bộ không gian. Pháp hoa thân hình hơi trầm xuống, tay trái chi thuẫn ngăn tại trước người, chi thuẫn tiếp nước quang lưu chuyển, những vết nứt kia như thế nào vỡ ra, liền bị cái kia triền triền miên miên nhu hòa chi thủy như thế nào một lần nữa dán lại. Một vòng kim quang tùy theo xuất hiện tại thiên ma dạ minh dưới chân, chính là cấm cố thiên địa. Thiên ma dạ minh chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, đồng thời chi thuẫn liền đã thuận thế va chạm mà tới. Nàng không thể không thừa nhận, tại năng lượng cường độ bên trên, hai cái này chỉ có cửu giai nhân loại liên hợp cùng một chỗ đúng là không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Mà ở trong thiên ma, nàng am hiểu bản thân cũng không phải là cường công. Hai đạo tử tinh sắc quang mang từ trong hai con ngươi phun ra, sau lưng tử tinh hắc ám độc giác thú quang ảnh bên trong, cái kia độc giác thú hai mắt cũng đồng thời phát sáng lên. Pháp hoa chỉ cảm thấy căm hận, thống hận, ghen ghét, hối hận các loại tâm tình tiêu cực cơ hồ giếng phun giống như từ trong lòng dâng lên. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên bóp méo. Một cái chớp mắt này, hắn có loại chỉ muốn xé nát cảm giác của mình. Ha ha, tiếng cười lạnh từ trong miệng hắn phát ra. Chi thuẫn không có chút nào dừng lại đánh ra trên người thiên ma dạ minh, đưa nàng ngạnh sinh sinh đụng bay, trong mắt tử quang cũng theo đó đánh gãy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thiên ma dạ minh tại bay ngược đồng thời, trong miệng nhịn không được gầm thét lên tiếng. Trong mắt tử quang tên là ma ngưng, liền xem như đối với cấp 11 nguyệt ma cấp cường giả đều có nhất định tác dụng. Thiếu hụt là muốn tại trong phạm vi nhất định dùng ra mới có hiệu quả. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì pháp hoa thế mà không có chịu ảnh hưởng. Động tác thậm chí ngay cả một chút dừng lại đều không có. Cái này hoàn toàn không phải lẽ thường. Nàng đối với mình tinh thần trên cấp độ thực lực vô cùng có lòng tin. Nhưng lúc này, phần này lòng tin lại bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Pháp hoa hai con người cấp tốc hóa thành thanh minh. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho thiên ma dạ minh. Hắn cũng không phải là một người đang chiến đấu. lúc này Thiên Ma Dạ Minh đối mặt Vô Song cùng nhau chính là hắn cùng Lam Ca hai người. Khi bọn hắn tách ra thời điểm, tiếp nhận bất cứ thương tổn gì đều là cộng đồng, một người một nửa, nhưng khi bọn hắn ngưng tụ thành Vô Song cùng nhau đằng sau, lại ngược lại tại một thân thể bên trong biến thành hai cái độc lập cá thể. Không sai, Pháp Hoa là nhận lấy ảnh hưởng, nhưng ở hắn chịu ảnh hưởng trong nháy mắt, thân thể khống chế liền hoán đổi thành Lam Ca, cho nên mới có một tiếng kia, ha ha, Vô Song Châu huyền bí cùng thần kỳ. Hiện tại Pháp Hoa cùng Lam Ca vừa mới bắt đầu sờ đến môn kính, người theo kiếm đi, mang theo hừng hực ngọn lửa màu lam đậm, tuệ kiếm đâm ra, kiếm phân bảy đạo, tựa như bắt đầu thất tinh, bao phủ hướng bị đụng bay Thiên Ma Dạ Minh, mà vừa mới bị đụng bay Thiên Ma Dạ Minh chung quanh thân thể bị một tầng thủy quang bao phủ. Ngay tại ra sức tránh thoát bên trong, tránh cũng không thể tránh, tựa như Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không hiểu rõ nàng phương thức chiến đấu một dạng. Nàng cũng đồng dạng không hiểu rõ bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, nàng còn nhiều thêm một phần khinh thị. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không cho rằng hai nhân loại kia sẽ đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Hoặc là nói, nàng thậm chí không cho rằng tại trong thế giới loài người có thể có người đối với mình cấu thành uy hiếp, cho nên mới trở nên bị động như thế. A, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, vây quanh tại Thiên Ma Dạ Minh chung quanh thân thể bong bóng nổ tung. Thiên Ma Dạ Minh đột nhiên cúi đầu xuống, phía sau một đôi hư ảo cánh chim màu đen mở ra. Đột nhiên vỗ, nàng tựa hồ đang một sát na cùng sau lưng tử tinh hắc ám độc giác thú đã hòa làm một thể. Như thiểm điện đụng đi ra. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, bảy tiếng giòn vang lên lên, chia hết bảy đạo tuệ kiếm vậy mà phảng phất đều đâm chúng tại một chỗ. Tử tinh sừng nhọn rõ ràng chỉ có một cái, lại tại trong chốc lát đụng phải bảy đạo kiếm quang, tuệ kiếm sụp ra, cái kia sáng chói độc giác trực tiếp đã đến phụ cận. Chí Thuẫn quét ngang, Pháp Hoa hướng mặt bên bước ra một bước, từ tà chắc phương hướng đi cản hướng cái kia tử tinh độc giác. Nhưng không biết vì cái gì, khi cái kia tử tinh độc giác cùng Chi Thuẫn va chạm trong nháy mắt, hắn nhưng như cũ cảm thấy là đâm vào độc giác sắc bén nhất địa phương. Sóng nước dập dờn, phảng phất một vũng nước hồ khoảnh khắc thấy đáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tử tinh độc giác liền đã hung hăng đâm vào Chí Thuẫn bên trong. Tựa như giống như thủy triều năng lượng cùng thần thức khoảnh khắc bộc phát. Thật sự nổi giận Thiên Ma Dạ Minh không có nửa phần lưu thủ. Chí Thuẫn sụp đổ, hết thảy tránh cũng không thể tránh. Chung quanh tử tinh sắc năng lượng kiềm chế, hạn chế tất cả có thể né tránh tuyến đường. Nhưng cũng liền tại lúc này, Pháp Hoa sau lưng thần tứ pháp điển lật ra đến thứ 8 trang. Cái gì là trí tuệ? Thiên Ma Dạ Minh trong đầu lần thứ 3 xuất hiện câu nói này. Mà lần này, lại không còn chỉ là 5 chữ. Có nghi vấn, còn có trả lời. Trí tuệ là sáng tạo. Phốc, Pháp Hoa thân ảnh tựa như bọt nước đồng dạng tan thành mây khói. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền đã xuất hiện đang toàn lực ứng phó Thiên Ma Dạ Minh sau lưng. Thần tứ pháp điển, thứ 8 trang, sáng tạo, trí tuệ là sáng tạo. Đây không phải một cái thuần túy năng lực chiến đấu, mà là phụ trợ, có thể kèm theo tại thần tứ pháp điển bất kỳ một cái nào kỹ năng phía trên phụ trợ. Liên đới sáng tạo là phân thân, không thể trực tiếp phân thân. Liền sáng tạo một cái phân thân, sáng tạo sau lưng Thiên Ma Dạ Minh, nhìn như bình thản, lại có vô số thần kỳ sáng tạo, để Pháp Hoa Vô Song cùng nhau tránh đi Thiên Ma Dạ Minh được ăn cả ngã về không. Tuệ kiếm đâm ra, trước ngực lôi đình, thân kiếm hỏa diễm, trong nháy mắt dâng lên, đây là một kích chí mạng, không có chút nào dừng lại đâm về phía Thiên Ma Dạ Minh cái ót. Đây là pháp hoa cảm giác bên trong. Thiên Ma Dạ Minh chân chính yếu hại, chí mạng yếu hại, hư ảo quang ảnh lấp lóe. Tuệ kiếm đâm vào không khí, chỉ để lại một đạo bị xoắn nát Thiên Ma Dạ Minh tàn ảnh. Mà vị kia toàn thân hào quang màu tím bắn ra lại hỗn loạn thứ 23 thiên ma. Đã về tới Thiên Ma Thiện bên người. Không hề nghi ngờ là vị này cường đại nguyệt thần cấp thiên ma tại thời khắc cuối cùng cứu được mệnh của nàng. Không có truy kích, bởi vì vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa. Thân ảnh tách ra, thánh linh phụ thể giải trừ. Pháp hoa cùng Lam Ca lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Pháp hoa tay trái cùng Lam Ca tay phải đem nắm, thánh lực cùng nguyên lực lẫn nhau chảy xuôi, cao tốc khôi phục lúc trước hết thảy tiêu hao, mà lúc này hai người đều có loại giật mình như mộng cảm giác. Thắng, bọn hắn chiến thắng một vị tinh thần cấp bậc thiên ma. Cái này không chỉ là bọn hắn trọng yếu một bước, cũng là toàn nhân loại trọng yếu một bước. Sự thật chứng minh, ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, nhân loại cũng không phải không cách nào chiến thắng thiên ma. Hít vào một hơi thật dài, chung quanh cũng không tính nhẹ nhàng khoan khoái hô hấp. Vẫn tại thiên ma trận vực bao phủ phía dưới áp lực thật lớn, lúc này lại không chút nào có thể làm cho hai người bọn họ tâm linh tiếp nhận bất luận cái gì áp bách. Bọn hắn ưỡn ngực, nhìn về phía Thiên Ma Thiện. Đây là thuộc về nhân loại kiêu ngạo, bọn hắn thắng lợi cũng mang cho tất cả mọi người dũng khí. Liền ngay cả thiên ma trận vực đều bị các vị Lam vực cường giả thúc đẩy tăng lên mấy phần. Đừng khóc nha, Lam Ca hướng Thiên Ma Dạ Minh cười cười, mà vị này thứ 23 thiên ma trên dung nhan tuyệt mỹ. Lần thứ nhất xuất hiện tức hổn hển biểu lộ, nàng nhìn xem Lam Ca ánh mắt. Phảng phất là muốn đem hắn thôn phệ giống như. Thiên Ma Thiện hai mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay. Mọi người ở đây cho là hắn muốn đích thân động thủ thời điểm, hắn lại nhẹ nhàng phủi tay. Ba ba ba, hắn là tại vỗ tay, rất tốt, ngoài ý muốn lại phi thường thú vị. Nguyên lai đây chính là Vô Song Châu ảo diệu, mà ở trong đó ảo diệu tựa hồ còn có rất nhiều chúng ta không biết. Rất tốt, tiếp tục đi. Vừa nói, hắn vung tay lên, lại là một bóng người từ từ bay ra, đi tới Pháp Hoa cùng Lam Ca trước mặt. Thiên Ma Thiện không có cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, bởi vì hắn muốn nhìn cái này một đôi nhân loại thanh niên đến tột cùng có thể tiếp nhận bao lớn áp lực. Chỉ có tại đầy đủ áp lực trước mặt, bọn hắn có khả năng cho thấy đồ vật mới có thể càng nhiều, cũng làm cho bọn hắn đối với Vô Song Châu hiểu rõ càng nhiều. Thiên Ma Khải Minh lúc trước cùng Thiên Ma Dạ Minh cùng một chỗ đến đây Lam Vực, đồng thời ngăn cản đại trưởng lão cứu viện thứ 10 cửu thiên ma, thực lực càng ở trên Thiên Ma Dạ Minh. Nguyên lai chúng ta thật có thể thắng. Lam Ca quay đầu nhìn về phía Pháp Hoa, ánh mắt của hắn có chút phấn khởi. Cứ việc tình huống trước mắt vẫn như cũ, lúc nào cũng có thể đối mặt ma tộc lôi đình một kích, có thể chí ít vừa mới trận này bọn hắn thắng. Tại ngũ lôi quân đoàn cùng Lam Vực đông đảo cường giả nhìn soi mói, tại cha mẹ mình cùng đại trưởng lão chứng kiến dưới, bọn hắn thắng, bọn hắn chiến thắng thứ 23 thiên ma. Phần vinh quang này nhân loại trước đó chưa từng có, còn có cái gì so đây càng để hắn hưng phấn sự tình đâu. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Pháp Hoa thản nhiên nói, vừa mới trận này thắng lợi đối bọn hắn ý nghĩa quá trọng đại. Trong đó, trọng yếu nhất chính là vì bọn hắn kiên định lòng tin. Thiên Ma Khải Minh hai mắt nhắm lại, khóe miệng phác họa lên vẻ mỉm cười. Nếu như các ngươi cho rằng thắng Dạ Minh liền có thể chiến thắng ta, như vậy rất nhanh các ngươi liền sẽ thất vọng. Vừa mới nói xong, sau lưng của hắn áo choàng đột nhiên mở ra, hóa thành một đôi cánh khổng lồ, màu đỏ sậm cánh, mà hai con mắt của hắn cũng theo đó biến thành màu đỏ sậm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết màu đỏ sậm. Cẩn thận, Pháp Hoa cùng Lam Ca gần như đồng thời ở trong lòng nhắc nhở lấy đối phương. Phanh, hai người thân thể cơ hồ là đồng thời hướng về sau bay ngược mà ra. Pháp Hoa cánh tay phải che ở trước người, Lam Ca trước người thì là từng mặt thủy thuẫn phá toái. Mà thẳng đến lúc này, Thiên Ma Khải Minh nguyên bản vị trí, hắn đạo thân ảnh kia mới chậm rãi tán đi. Thiên Ma Dạ Minh thuộc Minh Ma bộ tộc, mà Thiên Ma Khải Minh thì thuộc về Tốc Ma nhất mạch. Quá nhanh, Thiên Ma Khải Minh tốc độ đơn giản có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Không có bất kỳ cái gì điềm báo trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.